Anh hậu của chàng tổng, tập 10, chương 86, bình yên vượt qua. Sau khi nghe Đỗ Cảnh Thăng nói vậy, Bùi Lạc Phong vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Lòng dạ của anh quá tham lam. Bùi Lạc Phong tức giận nắm chặt tay. Đối với Đỗ Cảnh Thăng mà nói, đã đem lòng tự ái của anh ta hung hăng dẫm dưới chân. Một Dương Vũ Mịch còn chưa đủ, còn muốn thêm Tống Như. Bùi Lạc Phong nghe Đỗ Cảnh Thăng nói liền trầm mặc. Dù sao bọn họ cũng đã rời khỏi anh rồi, vì sao anh không muốn? Bùi Lạc Phong hung hăng cắn môi, trong mắt hiện lên thù hận. Được, tôi đồng ý điều kiện của anh, nhưng tôi muốn gặp mặt anh để đàm phán. Bùi Lạc Phong biết rõ Đỗ Cảnh Thăng vô cùng gian trá, anh ta không muốn mất đi lợi ích gì. Được. Bùi Lạc Phong tắt điện thoại, nghe tiếng bước chân bên ngoài, vội vàng mở cửa. Dương Vũ Mịch đang rót nước ở trong phòng bếp. Anh tỉnh rồi sao? Bùi Lạc Phong cảnh giác nhìn cô, giọng điệu lạnh như băng. Cô... Bùi Lạc Phong, anh không ngủ à? Có phải do em đánh thức anh hay không? Em hơi khát nước. Dương Vũ Mịch dịu dàng trong bộ quần áo ngủ, nhìn ôn nhu động lòng người. Bùi Lạc Phong mặt lạnh quay lại phòng. Dương Vũ Mịch nhìn anh ta rời khỏi, ánh mắt tràn đầy tia độc ác. Vừa nãy tại cửa ra vào, cô đã nghe được. Tuy không biết Bùi Lạc Phong muốn gặp ai, nhưng cô ta nghe rõ tên Tống Như. Ngày hôm sau, cả một ngày không nhìn thấy Bùi Lạc Phong, điện thoại cũng không nghe. Dương Vũ Mịch âm thầm tìm thám tử đi theo anh ta, phát hiện anh ta đi gặp Đỗ Cảnh Thăng, hơn nữa còn đàm phán cái gì đó. Đem hiệp ước của bọn họ tới đây, tôi trả giá gấp đôi. Dương Vũ Mịch cảm thấy có vấn đề. Xế chiều hôm đó, cô ta lấy được hiệp ước của Bùi Lạc Phong và Đỗ Cảnh Thăng. Vừa nhìn nội dung trước mắt, cô ta cảm thấy buồn nôn. Không ngờ tâm tư của Bùi Lạc Phong đều đặt ở đây. Bùi Lạc Phong vì muốn bồi dưỡng nhân vật mới của công ty, đem cô ta và Tống Như bán đi. Nhưng Đỗ Cảnh Thăng cũng không hề dễ lừa như vậy. Sau này, có khả năng tất cả nữ nghệ sĩ của Huy Hoàng đều đi theo con đường quy tắc ngầm này. Dương Vũ Mịch cười lạnh, cất hiệp ước kia đi. Cô ta không lo lắng cho tương lai của mình một chút nào, lập tức muốn ký kết hợp đồng với KB để nắm giải thưởng kim qua trong tay. Hợp đồng kia chính là bia đỡ đạn của cô ta. Về phần Tống Như, để cho cô ta bị Bùi Lạc Phong bán đi. Trong tưởng tượng của cô ta vô cùng hoàn mỹ, không hề để lộ ra chút sơ hở nào. Theo truyền thông đưa tin, bầu không khí của liên hoan phim Kim Qua đang lên tới đỉnh điểm. Lễ trao giải quan trọng sắp diễn ra. Tống Như với tư cách là khách quý của lễ trao giải đang chờ ở trong phòng hóa trang. Chị Hy bỗng nhiên cầm điện thoại chạy vào. Tống Như, em có biết người lát nữa đi thảm đỏ với em là ai không? Tống Như nhìn bộ dáng tức giận không cam lòng của cô nhíu mày. Ai vậy? Đỗ Cảnh Thăng, chính là lão quỷ háo sắc ngủ với Dương Vũ Mịch. Đây nhất định là có người âm thầm sắp xếp. Chị Hy nghĩ tới những chuyện anh ta đã làm, liền cảm thấy buồn nôn. Nếu đi thảm đỏ cùng với anh ta, chỗ ngồi chắc chắn cũng sẽ bị sắp xếp ngồi cùng một chỗ. Nếu cả đêm ngồi cùng một chỗ với cái người kia, quả thực là dày vò. Chị đi tìm ban tổ chức, yêu cầu đổi chỗ ngồi. Không cần. Tống Như trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn chị Hy. Em sẽ tự bảo vệ mình. Cô đi tới tủ quần áo bên cạnh, tìm một đôi găng tay bằng lụa, vẽ một số vết đỏ trên cổ tay bằng phấn và son môi, nhìn qua giống như là bị dị ứng. Em đúng là rất thông minh. Tống Như tùy ý cầm điện thoại lên xem tin tức giải trí mới nhất, là phóng viên bên ngoài phỏng vấn Dương Vũ Mịch. Cô Dương, nghe nói cô đã ký hợp đồng 3 năm với công ty kinh doanh KB. Xin hỏi cô có cảm tưởng gì? Cô Dương, tối nay cô là một trong những đề cử nữ chính xuất sắc nhất của Kim Qua. Cô cảm thấy cô sẽ nhận được phần thưởng không? Dương Vũ Mịch trước màn hình mỉm cười đắc ý. Tôi chỉ cố gắng hết mình để có một bộ phim hay. Những chuyện khác đều do may mắn. Vẫn còn nhiều diễn viên ưu tú hơn tôi. Ví dụ như trước kia công ty giải trí Huy Hoàng có Tống Như. Nhưng lần này Tống Như không được đề cử bất cứ giải thưởng gì. Có phải chứng minh thực lực của cô hơn cô ấy hay không? Dương Vũ Mịch không trả lời thẳng vấn đề này mà chỉ cười nói. Bình thường tôi và Tống Như cũng là bạn bè tốt. Cô ấy giúp tôi rất nhiều. Sau này hy vọng cô ấy phát triển thật tốt. Thoạt nhìn cô ta một người phụ nữ dịu dàng rộng lượng. Chị Hy nghe mấy câu này liền tức giận phát hỏa. Thật không biết xấu hổ. Lúc trước người chen chân vào đây là ai? Bây giờ còn nói mấy cái thứ giả dối này. Biết rõ cô ta nói không phải sự thật, nhưng giới giải trí chính là như vậy. Phóng viên chỉ cần hỏi một chút, Dương Vũ Mịch liền lợi dụng chuyện này,

đi về phía hội trường. Thấy cô từ chối mình lạnh lùng như vậy, Đỗ Cảnh Thăng hung hăng hừ lạnh một tiếng. Anh ta bước nhanh tới phía trước. Cô còn không biết sao? Tình nhân cũ Bùi Lạc Phong của cô đã tặng cô cho tôi rồi. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, tôi sẽ khiến cô không còn đường lui trong giới giải trí. Tống Như nghe vậy nhịn không được mà quay đầu nhìn anh ta. Thứ nhất, Bùi Lạc Phong không có quyền kiểm soát cuộc sống của tôi. Thứ hai, lời nói vừa nãy của anh là nghiêm túc chứ? Cái gì? Tống Như bình tĩnh như không có việc gì, lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra, ấn nút mở ghi âm, phát lại những lời vừa nói của Đỗ Cảnh Thăng. Cô đã ghi âm lại sao? Đưa cho tôi, nhanh! Đỗ Cảnh Thăng nhanh chóng xông lên, Tống Như lùi về phía sau nửa bước để lộ ra dấu son môi trên tay. Nếu anh đến gần tôi một chút nữa, tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho phóng viên, đưa ý đồ làm loạn của anh công bố ra ngoài, nhìn xem rốt cuộc ai mới là người không có đường lui. Cô... Anh Đỗ, xin tự trọng. Tống Như nghiêng đầu không để ý tới anh ta. Đỗ Cảnh Thăng tức giận đầy mình không có chỗ phát tiết. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới Tống Như lại dùng thủ đoạn như vậy, khiến anh ta không có cách tiếp cận. Phí bao công sức sắp xếp cô đi cùng thảm đỏ với anh ta, vậy mà... Anh ta cười lạnh một tiếng. Không sao, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Lát nữa, anh ta và Tống Như ngồi trong góc khuất ở cạnh nhau, đến lúc đó còn sợ cô không nghe lời sao? Nhưng không đợi được đến lúc anh ta thực hiện kế hoạch, nhân viên công tác liền đi tới trước mặt Tống Như. Cô Tống, chỗ ngồi của cô thay đổi, mời đi theo tôi. Cái gì? Cậu đến từ bộ phận nào? Đỗ Cảnh Thăng bị phá hỏng chuyện tốt, hồn hền chặn Tống Như lại. Nhân viên công tác kia xuất giấy tờ chứng minh ra. Anh Đỗ, đây là do phía trên sắp xếp. Đỗ Cảnh Thăng tức giận cắn môi, chỉ có thể để Tống Như tùy ý rời đi. Quả nhiên, sau lưng Tống Như có ông chủ lớn đang giúp cô. Đỗ Cảnh Thăng hung hăng xì một tiếng khinh thường. Giả vờ thuần khiết cái gì chứ? Anh ta tuyệt đối không ngờ người sắp xếp những chuyện này giúp Tống Như là tổng giám đốc của công ty giải trí Đại Thiên, Dương Gia Cửu. Nếu anh ta biết, nhất định sẽ hối hận về hành động hôm nay của mình. Lúc Tống Như ngồi xuống, Dương Vũ Mịch cũng vừa ngồi xuống. Cô ta nhìn Tống Như đang ngồi trước mình, rồi lại quay lại nhìn Đỗ Cảnh Thăng đang ngồi ở góc bên kia. Cô ta không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Đỗ Cảnh Thăng thất thủ sao? Anh ta không nên bỏ lỡ cơ hội chung đụng với Tống Như. Vừa nghĩ tới thỏa thuận không ai biết kia, Dương Vũ Mịch chờ xem khoảnh khắc thân bại danh liệt của Tống Như, và cô ta sẽ có được tất cả hào quang, trở thành người đứng đầu giới giải trí. Nửa tiếng sau, cô sẽ tiếp nhận cúp nữ chính xuất sắc nhất từ trong tay của Tống Như. Đây là do cô ta cố ý cầu xin Đỗ Cảnh Thăng sắp xếp. Cô ta muốn nhìn thấy bộ dáng tuyệt vọng của Tống Như. Cô ta giành được Bùi Lạc Phong, cũng giành được vị trí ảnh hậu. Còn Tống Như không nhận được bất cứ cái gì, mà còn bị người đàn ông mình yêu nhất bán đứng. Đây chính là sự khác biệt trong vận mệnh của bọn họ. Chẳng bao lâu, lễ trao giải tại hội trường tụ tập các minh tinh chính thức bắt đầu. Kế tiếp, xin mời nữ diễn viên Tống Như cùng đạo diễn nổi tiếng Lý Hải lên công bố giải thưởng của chúng ta. Sắc mặt Tống Như bình tĩnh đứng dậy, tào nhã, thong dong tiến tới sân khấu. Cùng với Lý Hải nhìn nhau gật đầu, hai người đứng trước micro, đối mặt với tất cả quan khách và phóng viên truyền thông. Tống Như mặc một thân lễ phục, cái này cũng do Dương Gia Cửu cho người thiết kế riêng cho cô. Đứng dưới ngọn đèn pha lê, cô xinh đẹp động lòng người, làn da trắng như ngọc trai. So với năm đó, cô đứng trên võ đài nhận thưởng, càng thêm vài phần quyến rũ. Đối mặt với vô số máy ảnh, trong đầu Tống Như càng thanh tịnh hơn bao giờ hết. Cô còn một đoạn đường rất dài, tuyệt đối không thể khiêu khích trước mắt mà làm mất phương hướng của mình. Hiện tại, tôi vẫn mong chờ cùng hợp tác với Tống Như như cũ. Nếu không, tôi cảm thấy cuộc đời điện ảnh của tôi thật không trọn vẹn. Lý Hải mở miệng nói đùa, trong lời nói có thể thấy được sự khẳng định năng lực của Tống Như. Cảm ơn đạo diễn Lý, tôi cũng rất mong chờ. Trong lòng tôi, cô chính là nữ chính xuất sắc nhất trong giới giải trí, mời trao giải. Đạo diễn Lý Hải nhường lại vị trí, khiến Tống Như càng tăng thêm cơ hội lộ diện. Tống Như mỉm cười đáp lại, đón nhận phong thư màu vàng được trang trí đẹp đẽ. Sau đây, tôi xin công bố giải thưởng tỏa sáng nhất đêm nay. Nữ chính xuất sắc nhất liên hoan phim Kim Qua. Tống Như dừng lại một chút, mời quý vị nhìn lên màn hình. Trên màn hình xuất hiện một số bộ phim điện ảnh và một số tác phẩm truyền hình cùng với một số video giới thiệu ngắn.